Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 31 chuyện như vậy, trước nay chưa từng có. Gia Cát Minh Nguyệt bán dược thủy, gây ra chuyện mà chính nàng cũng không ngờ tới. Chuyện là như thế này, có người tuyên bố một nhiệm vụ trả thù lao rất cao. Có hai song binh đoàn đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ này. Một song binh đoàn là cấp cơ, cái còn lại là cấp E. Phải biết rằng, song binh đoàn yếu nhất chính là cấp E rồi, mà song binh đoàn mỗi một lần thăng cấp đều cực kỳ khó khăn. E và cơ kém không chỉ vài chữ cái mà còn là vấn đề cấp bậc, còn có chênh lệch về nhân số, thực lực, kinh nghiệm. Nhưng mà, nhiệm vụ lần này lại là do song binh đoàn cấp E hoàn thành. Song binh đoàn đoàn đội lính đánh thuê. Chuyện như vậy, trước nay chưa từng có. Đoàn song binh cấp cơ kia tên là Hạ Lôi song binh đoàn. Hạ Lôi đoàn ở thành Thương Phong cũng là một đoàn song binh tiếng tăm lừng lẫy. Đoàn trưởng lúc này chỉ cảm thấy một luồng hư hỏa vọt lên cổ họng. Đây là sỉ nhục, đây là trần trụi đánh vào mặt của hắn. Đoàn song binh cấp độ cơ của bọn hắn vậy mà đã thua bởi một đoàn song binh có cấp bậc thấp nhất. Tuy hắn không có mặt ở hiện trường, nhưng mà thực lực của đoàn song binh bọn hắn còn sờ sờ ra đó cơ mà. Tra! Lập tức điều tra, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Rất nhanh, đã nhận được tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương đã mua được một lọ dược tề nhanh nhẹn có thời gian hiệu lực rất dài. Dược tề nhanh nhẹn bình thường cũng chỉ có tác dụng trong một phút đồng hồ, nhưng có người nói dược tề nhanh nhẹn mà đối phương mua được, rõ ràng lại có hiệu lực hơn 3 phút, do đó đã tạo lên tác dụng mấu chốt. Vào thời điểm cuối cùng, người của đối phương đột nhiên hăng tiết gà, lao lên cướp được vật phẩm nhiệm vụ sau đó toàn thân trở ra. Tốc độ phải nói là rất nhanh. Ở trong phòng gào thét một ngày, đoàn trưởng của đoàn song binh Hạ Lôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sau đó, lập tức hạ mệnh lệnh cho đoàn viên đi tìm cái người gửi bán dược thủy kia, phải tìm được. Thành Thương Phong từ khi nào lại có luyện kim sư mạnh mẽ như vậy, tại sao không nghe thấy chút tin đồn nào? Luyện kim sư như vậy, bọn hắn nhất định phải tìm được trước những thế lực khác. Không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo luyện kim sư này, nếu như có thể thuyết phục hắn gia nhập vào đoàn song binh đương nhiên là tốt hơn cả. Mà đoàn song binh cấp E kia cũng xuất động toàn bộ đội ngũ, thề rằng cho dù phải lật tung cả thành Thương Phong thành cũng phải tìm ra luyện kim sư lợi hại kia. Việc này đoàn trưởng song binh đoàn biết rõ, nếu như có luyện kim sư gia nhập đoàn của bọn họ, sau này xác suất thành công khi làm nhiệm vụ của bọn họ khẳng định sẽ gia tăng thật lớn, như vậy việc thăng cấp song binh đoàn sẽ ở trong tầm tay rồi. Mà ban đầu đoàn trưởng lôi tên đoàn viên tốn không ít tiền mua dược thủy nhanh nhẹn kia ra mắng cho cẩu huyết lâm đầu, bây giờ lại vỗ vai khen lên khen xuống. Đây không phải chỉ là vấn đề hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như vậy, mà là bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ trước đoàn song binh cấp độ cơ. Đây là bay vọt về chất nha, đây là vinh quang nha, khiến cho lòng người kích động biết bao nhiêu. Cho nên, nhất định phải tìm được tên luyện kim sư kia. Vip xớp trần trụi máu chó đầy đầu. Ở nơi giao dịch có hai nhóm người ngồi canh cả ngày, nhìn không chớp mắt đám người ra vào sở giao dịch, giống như chỉ cần nhìn mãi thì chỗ đó có thể mọc ra một đóa hoa vậy. Bọn hắn chỉ biết dùng biện pháp như vậy thôi, bởi vì lúc ấy là sáng sớm, người phụ trách đăng ký dược tề vẫn còn đang mơ mơ màng màng, không nhớ rõ ai đến gửi bán dược thủy. Mà thời điểm người kia đến lấy tiền, lại là một nhân viên khác trả tiền cho nên càng không để ý. Sau đó, ông chủ thấy hai đoàn song binh đều đưa ra kim tệ lóng lánh ánh vàng để mua tin tức, nhưng mà hắn lại không lấy được số tiền này, thật sự là hận không thể bóp chết hai nhân viên kia của hắn luôn. Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trong nội thành, suốt mấy ngày nghỉ, nàng đều cùng với đồng bạn đi vào trong tầm Long Sơn Mạch để lịch luyện. Triệu hoán ma sủng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, phối hợp với mấy người mặc sĩ thần cũng càng ngày càng ăn ý. Mà Lăng Phi Dương cũng phối hợp với đoàn đội của nàng tốt hơn trước nhiều. Đói bụng ăn cơm thôi. Hôm nay đang ở xung quanh sơn mạch chơi đùa tìm chút ít dược thảo xong đồng hồ sinh học của Gia Cát Minh Nguyệt đúng giờ kêu vang. Đến giờ ăn cơm rồi. Lăng Phi Dương và Tiết Tử Hảo đang đứng đối mặt nhau, hai người nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không chịu nhường một bước. Bỗng nhiên, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Ra! Tiết Tử Hảo hét thảm một tiếng, vuốt tay phải của mình. Tại sao ta lại ra cái kéo? Tại sao? Đây là tại sao? Ngươi thua, mau mau đi kiếm củi. Lăng Phi Dương nhướng mày lên, đắc ý ngồi ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt thoải mái nhàn hạ đợi thịt nướng tốt. Không có đạo lý mà. Tiết Tử Hảo nhìn tay phải của mình, thì thảo tự nói. Không có đạo lý, tại sao bây giờ lần nào ta cũng thua chứ, trước khi còn có thể thắng mấy lần mà. Vừa nói vừa đi nhặt củi lửa rồi. Này, ngươi rốt cuộc có bí quyết gì? Tại sao lần nào cũng thắng? Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi Lăng Phi Dương. Không phải ta có bí quyết, mà là chuột nhắt quá đần, nàng không phát hiện mỗi lần hắn muốn ra cái kéo lông mày sẽ dựng lên sao? Lúc ra tảng đá sẽ uốn éo bả vai xuống, hai động tác này đều không có, thì chính là ra bọc rồi. Lăng Phi Dương âm hiểm cười rộ lên, hạ giọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong, vui vẻ, cũng hạ giọng nói. Tốt, ta nhớ kỹ, sau này khi dễ hắn. Nàng quá xấu rồi. Lăng Phi Dương nhỏ giọng nói thầm. Này, chuột nhắt, ta nói với ngươi một bí mật. Phi Dương sở dĩ mỗi lần đều có thể thắng ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt cao giọng hét lên. Minh Nguyệt đại nhân anh Minh thần võ, là người tốt nhất trong thiên hạ. Lăng Phi Dương lập tức đổi giọng. Đùa sao, nói toạc ra rồi, sau này còn có thể thắng Tiết Tử Hảo sao? Cái gì cơ? Chuyện gì chuyện gì? Tiết Tử Hảo lộn trở lại ra trong tay còn cầm mấy nhánh cây. À, không có gì đâu. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết mỗi lần Phi Dương vằn tù tì có thể thắng ngươi là vì vận khí của hắn tốt. Tiếp tục cố gắng nhặt củi đi. Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm nói. Tiết Tử Hảo kéo kéo khóe miệng cam chịu đi nhặt củi một lần nữa. Lăng Phi Dương vui vẻ quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang ngồi trên tảng đá đung đưa chân. Lại nhìn mặt sĩ thần đang thuần thuộc chế biến món ăn một chút, ngẩng đầu xuyên qua vòm lá nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Trong lúc này, tâm của hắn vô cùng buông lỏng. Trong khoảng thời gian cùng bọn Gia Cát Minh Nguyệt lịch luyện ở tầm long sơn mạch này, Lăng Phi Dương cảm thấy hắn cảm nhận được một bộ mặt khác của cuộc sống. Mà cuộc sống như vậy, chân thành mà nói, thật sự rất tốt. Phi Dương đến đây. Đúng lúc này, giọng nói của Tiết Tử Hảo đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn theo âm thanh nhìn lại, lại nhìn thấy Tiết Tử Hảo đang kéo theo một thân cây rất thô to, cố hết sức đi tới. Làm cái gì vậy? Lăng Phi Dương nhảy xuống khỏi tảng đá, đi tới khó hiểu hỏi. Rút kiếm, chặt cái thân cây này ra. Tiết Tử Hảo rào hoạt cười cười, chỉ vào thân cây trên mặt đất. Lăng Phi Dương lập tức im lặng, nhưng mà hắn vẫn rút kiếm trên lưng ra, hơi vận sức một chút, chặt thân cây kia ra. Nói dễ nghe một chút, gọi là chặt cây, còn nói thẳng ra, gọi là trẻ củi. Bảo đại địa kiếm sĩ trẻ củi Tiết Tử Hảo cũng là người duy nhất rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Tiết Tử Hảo vui sướng hài lòng nhặt củi, lại nhìn Lăng Phi Dương run rẩy cam chịu chặt cây, không khỏi mỉm cười. Kỳ thật tiếp xúc với Lăng Phi Dương nhiều hơn mới biết được người này là người thế nào. Bên ngoài đồn đại hắn là thiên tài, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại biết, hào quang trên người hắn gắn liền với cố gắng của hắn. Lúc ở nhà thường xuyên có thể nghe thấy âm thanh Lăng Phi Dương luyện kiếm bên cạnh, lúc ra ngoài lịch luyện, khi rảnh rỗi Lăng Phi Dương cũng sẽ luyện kiếm. ra Cát Minh Nguyệt chưa bao giờ hỏi tại sao Lăng Phi Dương lại một mình xuất hiện ở thành Thương Phong, cũng không hỏi vì sao bạn xấu Lạc Kinh Phong của hắn chưa tới. Bởi vì, ngẫu nhiên ra Cát Minh Nguyệt sẽ bắt gặp lúc Lăng Phi Dương ở một mình trên mặt không còn dáng vẻ tươi cười phóng khoáng như bình thường, mà là âm thầm buồn bã. Mà ở trong khoảng thời gian này, Lăng Phi Dương dường như ở chung rất hòa hợp với mọi người, đặc biệt là Mạc Sĩ Thần. Trước đó Mạc Sĩ Thần còn đối với hắn địch ý 10 phần, nhưng là hiện tại cực kỳ hữu hảo. Cũng là bởi vì lần kia ở bên trong sơn mạch gặp phải Lôi Ưng, Lăng Phi Dương cứu được hắn. Sao được đi học rồi thực vui vẻ. Mạc Sĩ Thần ăn thịt nướng cảm thán. Khai rằng chúng ta sẽ thăng cấp lên lớp cao cấp rồi. Nhưng mà cấp bậc bây giờ của Minh Nguyệt ngươi cũng có thể tốt nghiệp được rồi. Không tốt nghiệp, lẫn vào chứ sao? Gia Cát Minh Nguyệt miệng cắn thịt nướng, hàm hồ nói. Phi Dương, ngươi thì sao? Ngươi đã sớm tốt nghiệp học viện đế đô. Sau này ngươi định làm cái gì? Mạc Sĩ Thần hỏi Lăng Phi Dương. Đi theo triệu hoán sư của ta lăn lộn. Nàng đi đâu ta đi đó. Lăng Phi Dương lộ ra nụ cười rạng rỡ trả lời rõ ràng. Được đó, đây chính là ngươi tự nói. Đi theo ta có thịt ăn. Gia Cát Minh Nguyệt quăng khúc xương trong tay ra cười hì hì nói. Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo liếc nhau cũng cười rộ lên. Tốt, tính cả phần của chúng ta nữa. Được. Gia Cát Minh Nguyệt lại lấy một khối thịt nướng qua cười tủm tỉm gật đầu. Ai cũng không nghĩ đến, sau này đệ nhất triệu hoán sư cùng đồng bạn của nàng, lúc trước chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, lại một đường cùng tiến cùng lui, không rời không bỏ, cuối cùng thanh danh nổi lên bốn phía, đứng ở chỗ cao nhất. Còn vài ngày nữa là phải đi học, thế là một đoàn người của Gia Cát Minh Nguyệt tạm dừng việc lịch luyện trở về đều ở trong nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm nay, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn đang ngủ mơ hồ, cửa đã bị đập rầm rầm. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ chẳng lẽ là Mạc Sĩ Thần, không đúng, tên này cho dù mua bữa sáng đến cho hắn 20 lá gan cũng không dám đến đánh thức chính mình. Là Lăng Phi Dương. Lại càng không đúng. Tên kia mua bữa sáng xong trực tiếp nhảy qua tường đến gõ cửa sổ kêu mình rời giường ăn, còn gõ cửa làm gì? Đợi Gia Cát Minh Nguyệt rời giường mở cửa, lại nhìn thấy ngoài cửa là một nam tử trung niên mặt mũi cực kỳ không kiên nhẫn, sau nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Cái người này là hạ nhân của Gia Cát gia, vội tới đưa chi phí sinh hoạt cho nàng đấy. Những ngày này nàng cũng quên luôn mình còn có thân phận xấu hổ. Nàng là con gái riêng của nhà Gia Cát. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip phong chương 32 ngươi sẽ không ta biết. Editor bản diễm luôn quên ghi tên. Ngươi tới làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tức giận hỏi. Người đứng ở ngoài cửa gọi là Viên Đức Hậu. Là người nhà mẹ đẻ của chủ mẫu Gia Cát gia, vẫn luôn đi theo sắp xếp chu đáo mọi thứ cho Gia Cát gia chủ mẫu Viên Thục Tuệ. Hắn vừa nhìn thấy người đến mở cửa, ngẩn người, nếu không phải giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt không thay đổi, hắn còn không thể nhận ra thiếu nữ có dung mạo rạng rỡ trước mặt chính là Gia Cát Minh Nguyệt. Chủ mẫu nhân hậu bảo ta mang chi phí sinh hoạt đến. Viên Đức Hậu nắm túi tiền trong tay, trong mắt tràn đầy ý tứ coi thường. Trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, hai hạ nhân kia đâu? Không phải bọn hắn nên đi ra lấy tiền sao? Thường ngày Gia Cát Minh Nguyệt này đều không dám ra đây gặp hắn. Luôn là một bộ dáng khúm núm, ngày hôm nay không hiểu sao có chút khác thường. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt Viên Đức Hậu trong lòng khó chịu. Sáng sớm bị đánh thức còn bị người ta ra oai coi thường. Không cần cút đi. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, dầm một tiếng dùng sức đóng cửa lại. Gia Cát Minh Nguyệt ngáp dài, chuẩn bị lại đi ngủ tiếp. Ghét nhất sáng sớm đang ngủ bị người ta đánh thức, thật muốn lôi người kia ra đánh cho gần chết.

chỉ bình tĩnh nhớ kỹ chú ngữ. Giờ phút này ở dưới lôi đài, Bách Lý đang nhìn Tước La đầy hâm mộ. Hắn biết rõ thực lực mà Tước La thể hiện ra nãy giờ cũng không phải thực lực thật sự của nàng, mà đến từ huyết mạch hồng hoang ở bên trong cơ thể. Mỗi một chiến sĩ có được hồng hoang huyết mạch, ngoại trừ trời sinh lực lượng kinh người, trong quá trình phát triển còn có xác suất nhất định lĩnh ngộ được huyết mạch kêu gọi thần kỳ, thông qua đó kích phát năng lực đặc thù nào đó tiềm tàng trong huyết mạch, trong thời gian ngắn gia tăng thực lực lên. Huyết mạch kêu gọi của Tước La, chỗ tăng lên đúng là lực lượng mà kiếm sĩ mong muốn nhất. Tước La vốn là cao cấp kiếm sĩ, nhờ huyết mạch kêu gọi mà lực lượng gia tăng, thực lực trực tiếp đề cao một cấp, đạt đến tiêu chuẩn đại địa kiếm sĩ. So với dược tề cuồng hóa do luyện kim sư chế tạo ra, loại hình thức huyết mạch kêu gọi này gia tăng thực lực rõ ràng hơn nhiều, có tác dụng trong thời gian dài hơn. Hơn nữa tác dụng phụ cũng không lớn lắm, cùng lắm sau mấy giờ suy yếu là có thể nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Hồng hoang bộ tộc nhân khẩu vốn là rất thưa thớt, mà người có thể nhờ vào lĩnh ngộ huyết mạch kêu gọi mà kích phát ra năng lực tiềm tàng càng ít, mỗi một đời nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện vài người, giống như Bách Lý hắn cho dù là thiên phú không tồi. Nhưng không cần biết hắn cố gắng thế nào, cũng không thể lĩnh ngộ huyết mạch kêu gọi, không cách nào kích phát ra năng lực ẩn tàng thần bí của hồng hoang huyết mạch. Điều này cũng có nghĩa là thành tựu sau này của hắn tuyệt đối không thể nào sánh bằng Tước La, cho nên cũng khó trách hắn lại hâm mộ Tước La như vậy. Nhưng mà, Bách Lý rất khó hiểu đối thủ của Tước La còn chưa chính thức triệu hồi ra ma sủng, tại sao Tước La lại có bộ dạng như lâm đại địch như thế, chưa gì đã xuất ra huyết mạch kêu gọi. Gặp phải địch thủ lớn mạnh. Xong đời rồi, không cần nhìn nữa, các ngươi cho rằng con chim béo của Gia Cát Minh Nguyệt có thể đánh bại được nữ nhân biến thái kia không? Ai thật sự là không muốn xem kết quả? Lại nói, Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa có thủ hộ sư sao? Nhớ rõ nghi lễ triệu hoán lần trước, Lăng Thiếu Gia Lăng Phi Dương muốn làm thủ hộ sư của nàng đấy, nhưng mà nàng lại từ chối mất rồi. À, chuyện này ta biết, lúc ấy ta cũng ở đó. Các ngươi không thấy được sắc mặt Lăng Thiếu Gia khi ấy đâu chập chập. Nhưng mà ta cũng thấy lạ nha, Lăng Phi Dương làm thủ hộ sư là may mắn cỡ nào chứ? Tại sao nàng ta lại từ chối? Thật sự là đáng tiếc. Đùa gì thế, Lăng Thiếu Gia sao có khả năng vừa ý cô ta? Cô ta thì tính là gì? Một triệu hoán sư sơ cấp chỉ gọi ra được một con chim béo mà thôi. Lời này quá là chua đi. Thế Lăng Thiếu Gia người ta sao không yêu cầu làm thủ hộ sư của ngươi vậy? Người ta tính là cái gì thì ta không biết, chỉ có điều ta biết người ta ra tay cứu bằng hữu của mình, hơn nữa có dũng khí đi lên nghênh chiến. Ngươi thì sao, ngươi là cái thứ gì? Đi soi gương nhìn lại bộ dạng bây giờ của ngươi đi. Nữ nhân ven tỷ thật sự là xấu nha. Ngươi nói cái gì? Muốn chết à? Thanh âm biến thành thẹn quá hóa giận. Ta sợ ngươi sao? Đến đánh một trận là được. Đừng cãi nhau nữa, xem bên trên. Ánh mắt của mọi người lại tập trung ở trên lôi đài, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nở một nụ cười kỳ dị. Một cái bóng mờ hiện lên, một con phong báo khỏe mạnh xinh đẹp ngạo nghễ đứng ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Tước La, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như ngươi chưa chuẩn bị tốt, ta cũng có thể cho ngươi nửa phút. Cũng bằng giọng điệu châm chọc, Gia Cát Minh Nguyệt lời lúc trước Tước La nói trả lại cho nàng ta, sau đó mới khoanh hai tay trước ngực, lui lại phía sau, ra đến biên giới lôi đài, nhàn nhã tựa vào lan can bao quanh lôi đài, mỉm cười nhìn Tước La. Sắc mặt Tước La lập tức trở nên khó coi. Phong báo. Là phong báo. Nổi danh về tốc độ và lực lượng. Phong báo. Tước La tự nhận bản thân mình rất mạnh. Mà lại còn mở ra huyết mạch kêu gọi, từ cao cấp kiếm sĩ nàng có thể trở thành đại địa kiếm sĩ trong thời gian ngắn. Nhưng mà đối phương là phong báo, lực lượng mạnh mẽ, tốc độ nhanh hơn. Lực lượng của nàng sẽ không thua kém phong báo, nhưng còn tốc độ. Gia Cát Minh Nguyệt mỉa mai cười lên. Tước La, ta cho ngươi nửa phút thời gian ngẩn người, đủ không? Muốn ta cho ngươi thêm nửa phút nữa không? Giờ phút này dưới đài đát là khắp nơi oanh động. Tất cả mọi người mắt sáng như đuốc, không thể tin nhìn dáng vẻ nhàn nhã thoải mái của Gia Cát Minh Nguyệt. Cao cấp triệu hoán sư. Hơn nữa ma sủng là phong báo, là ma sủng mà không ít cao cấp triệu hoán sư tha thiết ước mơ. Chuyện như vậy, sao có thể? Thế nhưng mà chuyện như vậy đã xảy ra, rõ ràng đã xảy ra. Lần này cách nghi lễ triệu hoán lần trước mới bao lâu? Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà lại thăng liền hai cấp. Đó là phong báo, thật sự là phong báo kìa. À, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nàng ta sao lại biến thành cao cấp triệu hoán sư rồi? Có hy vọng, xem ra Minh Nguyệt của ta có hy vọng thắng nha. Cái gì mà của ta? Minh Nguyệt quen biết với ngươi sao? Đây là thanh âm khinh bỉ của Mặc Sĩ Thần. Ta thật sự đã xem thường ngươi. Tước La bình tĩnh lại, âm lãnh nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Vừa mới dứt lời, lại lăn một vòng ngay tại chỗ, cử kiếm trong tay dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai chém về phía mắt cá chân của Gia Cát Minh Nguyệt. Keng một tiếng giòn vang, móng vuốt lóe hàn quang của phong báo vỗ vào phía trên cử kiếm cứng nhắc cản trở thế tới. Tiếp theo phong báo xoay người một cái, chân sau đạp về phía mặt Tước La. Tước La kinh hãi, chật vật lăn về đằng sau một vòng. Mới miễn cưỡng tránh thoát công kích của phong báo. Tước La trong lòng khiếp sợ không thôi. Phong báo bình thường sao có khả năng ngăn trở kiếm của nàng một cách đơn giản như vậy. Nàng hiện tại chính là đại địa kiếm sĩ. Phong báo chỉ là ma sủng mà cao cấp triệu hoán sư triệu hồi ra mà thôi. Cho dù đối phương có tốc độ kinh người, nhưng mà lực lượng cũng không thể cường đại như thế được. Gia Cát Minh Nguyệt bất động, nhàn nhã đứng ở một bên, nhìn phong báo liên tiếp bức Tước La bại lui. Tước La càng ngày càng chật vật, mà thời gian huyết mạch kêu gọi có tác dụng cũng đang chậm rãi giảm xuống. Vừa rồi không phải ngươi rất hung hăng càn quấy sao? Gia Cát Minh Nguyệt dựa vào ở một bên nhàn nhã xem cuộc chiến trong miệng lại không rảnh rỗi. Mà là dùng giọng điệu càng thêm hung hăng hơn so với Tước La mà mắng chửi. Tiếp tục hung hăng càn quấy đi. Hồng hoang nhất tộc thì sao? À, ngươi đúng, chính là ngươi, đưa đùi gà trong tay ngươi cho ta, cảm ơn. Hỏi mập mạp đòi tiền, mập mạp cho người ta tiền. Ai ngờ, đang mắng chửi, bỗng nhiên lại vòng sang chuyện khác, cúi xuống dưới lôi đài đưa tay ra. Sau đó, có một cái tay run rẩy đưa đùi gà trong tay mình cho Gia Cát Minh Nguyệt. Người nọ cảm giác mình sắp hóa đá rồi, vốn đang đói bụng, lấy ra cái đùi gà đã chuẩn bị từ trước đang định ăn, không nghĩ tới lại bị Gia Cát Minh Nguyệt ở trên lôi đài nhìn thấy. Sau đó lại càng không ngờ là Gia Cát Minh Nguyệt muốn lấy của mình. Đám người ở dưới lôi đài toàn bộ đều vạch đen đầy đầu, Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi có cần phải như thế không, đang lúc nghiêm túc ngươi còn nghĩ đến chuyện ăn uống. Nhưng mà, có một điểm không thể không thừa nhận, giờ phút này các học viên của Học viện Bạch Vũ bên dưới lôi đài vô cùng thích thú, rất thoải mái, cực kỳ thoải mái. Nhìn đi, đây mới gọi là khí thế. Đây mới gọi là khí phách. Tước La lúc trước hung hăng càn quấy, nhưng bây giờ lại chật vật không chịu nổi, mà Gia Cát Minh Nguyệt của chúng ta thì sao, chính là đang nhàn nhã ăn đùi gà thuận tiện nhìn trận chiến trước mắt. Tiếp theo, người phía dưới đồng loạt hô to, vì Gia Cát Minh Nguyệt mà nổi giận, mỗi người hưng phấn như vừa uống thuốc kích thích, ánh mắt nóng rực nhìn phía trên lôi đài, lúc thì nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lúc lại xem phong báo và Tước La chiến đấu. Cự Phong hít hít cái mũi quay về phía Gia Cát Minh Nguyệt bên này nhìn một chút, trong mắt lộ ra ai oán. Nhưng rất nhanh lại quay đầu đi cùng Tước La đánh nhau đến mức trời đất mơ hồ. Tước La xấu hổ trong lòng, cuối cùng nàng phẫn nộ thét dài một tiếng, cử kiếm trên tay lần nữa toát ra quang mang chói mắt. Cổ tay Tước La hơi run, cử kiếm nặng nề giống như có sinh mệnh, mũi kiếm linh động xoay một cái, nghênh tiếp phong báo. Một kiếm này vô cùng tinh diệu, cho dù kiếm sĩ chuyên về kỹ xảo như Lương Mộ Phi cũng khó có thể làm được. Huống chi nàng lại dùng thanh kiếm to và nặng hơn bình thường rất nhiều, cho dù dưới tình huống bất lợi, Tước La vẫn có thể thể hiện ra thực lực khiến người ta thán phục như cũ. Nhưng mà, một kiếm vô cùng tinh diệu này vẫn không thể ngăn trở bóng dáng hư vô kia, ngay trong nháy mắt kiếm quang chớp động, bóng mờ kia đột nhiên ra tốc, lượn theo một đường cong rủ rì vòng đến sau lưng Tước La, lần thứ hai đụng vào thật mạnh. Thân thể Tước La bị lực lượng khổng lồ kia liên tục đâm cho bay lên, căn bản cũng không cơ hội rơi xuống đất, cũng may mắn hồng hoang bộ tộc của nàng có tư chất cực kỳ tốt, nếu đổi thành người khác, cho dù là kiếm sĩ cường tráng nhất, bị va chạm liên tiếp như vậy không chừng đã thổ huyết mà tiêu đời từ lâu rồi. Tư ảnh kia di động quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường không tài nào nắm bắt được quỹ tích của nó, toàn bộ lôi đài bị một mảng mông lung mơ hồ như sương mù bao phủ, ngoại trừ bóng dáng cao gầy của Tước La không ngừng bị đánh bay cao, mà ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng đều bị che lấp lên, loáng thoáng nhìn lại tựu như bóng hình bồng bềnh trôi nổi giữa sương mù. Tước La, nhận thua đi. Bách Lý ở bên dưới gấp gáp muốn chết. Tước La là người quật cường, nhưng mà cái người gọi là Gia Cát Minh Nguyệt kia cũng không phải loại người lương thiện gì. Lúc trước Tước La muốn phế bỏ cái tên mập mạp kia, dường như đã đụng đến vảy ngược của Gia Cát Minh Nguyệt. Bách Lý không hoài nghi chút nào, Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại sẽ trả thù, phế đi Tước La. Tước La là tân tú của bộ tộc Hồng Hoang bọn hắn, sao có thể chưa tỏa ra hào quang đã vẫn lạc. Vẫn lạc rơi xuống, ngã xuống. Tước La lại gắt gao cắn môi, không chịu nhận thua. Bách Lý nóng nảy cũng mặc kệ những chuyện khác, bắt đầu tập trung tư tưởng đọc chú ngữ lên. Hắn lại là một triệu hoán sư. Bách Lý cuối cùng cũng đọc xong âm tiết cuối cùng, thân hình lói lên chắn trước mặt Tước La. Ánh sáng màu hồng ấm ánh phát sáng, ma sủng hắn triệu hoán ra cũng xuất hiện ở trước người. Gào, răng nanh sắc bén, hai mắt đỏ như máu, thân thể uy vũ, toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông dài màu nâu đỏ giống như sư tử, nhìn hình thể cũng không kém bao nhiêu so với sư tử hùng mạnh. Con ma sủng vừa hiện ra thân hình, liền ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng cuồng nộ, dư âm thê lương thật lâu không dứt. Là sa mạc cuồng ngao. Mạc sĩ thần vừa nhìn thấy thân hình kia khác biệt hoàn toàn so với chó sói bình thường, lại có lớp lông dài màu nâu đỏ cùng với ngoại hình to lớn mạnh mẽ giống như sư tử thì đã nhận ra rồi rồi, ma sủng mà Bách Lý triệu hoán ra đúng là sa mạc cuồng ngao nổi tiếng tàn nhẫn điên cuồng thích giết chóc đồng thời trung thành hộ chủ. Bằng thể trạng hữu lực cùng thú tính hung tàn. Loại sa mạc cuồng ngao này có thể dễ dàng xé nát hai con sói hoang, thậm chí có thể cùng với thú trung chi vương mở ngoặt tròn vua của bách thú đóng ngoặt tròn như hổ và sư tử chém giết chính diện mà không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, loại sa mạc cuồng ngao này cũng cực kỳ hiếm thấy, không phải tùy tiện triệu hoán sư nào cũng có thể triệu hoán ra, nghe nói chỉ có những triệu hoán sư xuất thân từ những bộ tộc cổ xưa. Mới có cơ hội có được ma sủng như vậy. Hiển nhiên Bách Lý có được hồng hoang huyết mạch chính là đến từ bộ tộc cổ xưa như vậy. Mạc sĩ thần thét lên một tiếng kinh hãi, cũng mặc kệ mọi thứ, muốn nhảy lên trên lôi đài. Tiết Tử Hạo tuy dưới chân không động, lại nhanh chóng lấy trường cung xuống, dây cung cứng cỏi căng lên như một vòng trăng tròn, ngón tay chăm chú nắm sẵn lấy đuôi tên, phương hướng đầu mũi tên. Gắt gao nhắm vào hai mắt đỏ như máu của con cuồng ngao kia. Bách Lý cũng không thèm để ý đến quy tắc tỉ thí, bọn hắn còn để ý cái rắm. Trong giây phút này tình hình hết sức căng thẳng. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo người làm e-zip phong chương 37 thắng.

suy nghĩ một chút, hai người không cảm thấy kỳ quái nữa, bởi vì trước mắt không phải là phong báo bình thường, mà là phong báo chi vương Vân Văn phong báo a. Ăn đi. Gia Cát Minh Nguyệt cười tươi, mắt nheo nheo lại thành một sợi chỉ. Cự phong đung đưa đuôi, bắt đầu ăn đùi gà thơm lừng. Cự phong ạ, ăn ngon không? Gia Cát Minh Nguyệt cười sán lạn. Mặt sĩ thần và Tiết Tử Hạo nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười như thế, hai người không hẹn mà đều dùng mình một cái, mỗi lần nhìn thấy nàng cười như vậy, nhất định không có chuyện tốt. Ăn ngon. Cự phong cắn đùi gà mơ hồ trả lời. Đây là khen thưởng cho biểu hiện tốt, biểu hiện xuất sắc thì khen thưởng càng nhiều hơn. Gia Cát Minh Nguyệt cười càng ngày càng sán lạn. Biểu hiện thế nào mới được coi là xuất sắc? Cự phong ăn mấy cái một lần, một mâm đùi gà rất nhanh sẽ hết. Sau đó hắn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, tha thiết mong chờ nhìn nàng. U, V, Quy, Quy, mơ đôi khi, chỉ là đôi khi dưới tình huống đặc thù, để ta cưới một chút. Ví như lúc ta đang không có thời gian cực kỳ gấp gáp chẳng hạn. Gia Cát Minh Nguyệt nhấn mạnh rồi lại nhấn mạnh. Mạc sĩ thần và Tiết Tử Hạo biến sắc mặt, xưa nay chưa từng nghe nói có ai cưới ma sủng của chính mình, ma sủng có sự kiêu ngạo của bọn chúng. Từng nghe nói có nữ triệu hoán sư bốc đồng muốn cưới ma sủng của chính mình đi rêu rao một chút, kết quả ma sủng kia thề sống chết không theo, liều mạng cũng phải giải trừ khế ước, cuối cùng cả ma sủng lẫn chủ nhân đều thoi thóp. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt lại đưa ra yêu cầu như thế. Hai người đều hoảng sợ, lập tức lo lắng cảnh giác, chỉ lo phong báo trước mặt tức giận lên. Kết quả, được. Cự phong lại một lời đáp ứng luôn, không chút do dự. Hơn nữa hai mắt phát sáng biểu lộ ý tứ là hắn kiếm lời. Gia Cát Minh Nguyệt hơi giật giật khóe miệng, nàng giờ khắc dường như có 10.000 thước thảo nê mã đang lao nhanh. Đây là chuyện gì? Là chuyện gì? Phong báo chi vương, ngươi có cốt khí của chính mình hay không đây? Chỉ vì một chút đùi gà mà ngươi lại bằng lòng cho người ta cưới ngươi. Mất công ta cứ thấp thỏm trong lòng, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Kết quả người ta còn tỏ vẻ mình đã lời to rồi. Thảo nê mã từ chửi bậy. Hai người mạc sĩ thần và Tiết Tử Hạo ngất luôn trên bàn, giờ khắc này đã không có lời nào. Không cách nào có thể diễn tả tâm tình của bọn họ. Phong báo chi vương trước mặt này, nào đâu có chút khí phách vương giả nào. Chẳng qua, ở trên võ đài cái tên này trái lại là vô cùng khí thế. Có điều trước đùi gà kiêu ngạo là cái gì? Mặt mũi là cái gì? Thật ngại quá, chưa từng nghe qua. Thế là, Gia Cát Minh Nguyệt lại gọi thêm một mâm đùi gà nữa. Hối lộ cử phong ham ăn. Rất nhanh, Lăng Phi Dương cũng tới. Lăng Phi Dương vừa đến thì dơ quy quy, a. Nhìn thấy cử phong đang ngồi ăn đùi gà ngẩn người. Phi Dương, nhanh ngồi đi, ta kể cho ngươi, ngày hôm nay nha. Mạc sĩ thần chào hỏi Lăng Phi Dương xong, liền kích động nói về chuyện xảy ra ở học viện ngày hôm nay. Lăng Phi Dương nghe xong cũng hơi kinh ngạc. Hắn đã nhìn thấy cử phong, thế nhưng cũng không biết cử phong lại là Vân Văn phong báo. Mở ngoặc tròn sao mình nhớ là hình như lơ bê, dơ biết rồi mà lớn hơn. Trải qua chuyện này, ta nghĩ hai trao đổi sinh kia sẽ dừng lại. Tiết Tử Hạo kết luận, rồi lại nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía mặt sĩ thần. Mập mạp, chúng ta cũng phải cố gắng. Biết không? Mạc sĩ thần xứng sờ, tiếp theo cũng chỉnh trọng lên. Đúng, bọn họ nhất định phải cố gắng. Chí ít, cũng phải theo kịp bước chân của Minh Nguyệt, như vậy mới đủ tư cách sóng vai với nàng, mới đủ tư cách trở thành đồng bạn của nàng. Ừ, nhất định. Mạc sĩ thần dùng sức gật đầu. Cơm nước xong, Gia Cát Minh Nguyệt hài lòng đi ra cửa, Mạc sĩ thần và Tiết Tử Hạo một đường. Nàng cùng Lăng Phi Dương một đường. Ngày mai ta đến học viện với nàng. Dọc đường Lăng Phi Dương nói. Được. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. nếu như lại có thêm người khiêu chiến nàng, mang ta tới. Bỗng nhiên, Lăng Phi Dương lại trầm giọng bổ sung. Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, quay đầu nhìn Lăng Phi Dương, mới phát hiện trên mặt Lăng Phi Dương có chút thâm trầm. Trong nháy mắt nàng liền hiểu được, hôm nay nàng cùng người ta luận bàn bên cạnh không có thủ hộ sư. Lăng Phi Dương vì chuyện này mà cảm thấy không dễ chịu. Mà Lăng Phi Dương từ nãy đến giờ vẫn canh cánh trong lòng. Làm thủ hộ sư của Minh Nguyệt, vậy mà khi đó lại không thể ở bên cạnh nàng. Gia Cát Minh Nguyệt hé miệng cười, đưa tay vỗ vỗ vai Lăng Phi Dương. Phi Dương, không cần để ý. Chẳng ai nghĩ tới ngày đầu tiên khai giảng đã bị mụ điên kia khiêu chiến mà. Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Với lại, cho dù lúc đó ngươi ở đó, ta cũng sẽ không để cho ngươi đi lên. Ngươi là đại địa kiếm sĩ, cho dù thắng cũng không hay ho. Một mình ta thắng nàng, ngươi không thấy sắc mặt của nàng ta lúc đó đâu. Y như bị táo bón vậy. Ha ha! Lăng Phi Dương ngẩn ra. Táo bón. Chính là đại tiện không được. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này mới nhớ ra từ ngữ táo bón không có ở thế giới này. Lăng Phi Dương khóe miệng co giật, bó tay rồi. Sau đó suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại cảm thấy hơi buồn cười. Trong lúc bất chi bất giác, mấy câu nói của Gia Cát Minh Nguyệt hắn không còn cảm thấy áy náy trong lòng nữa. Ngày thứ hai, vốn là Lăng Phi Dương muốn đi đến học viện cùng với Gia Cát Minh Nguyệt. Thế nhưng việc này lại không thực hiện được. Nguyên nhân là Gia Cát Minh Nguyệt đau bụng, hơn nữa đau không nhẹ. Làm sao lại như vậy? Lăng Phi Dương giúp Gia Cát Minh Nguyệt mời y sư tới, lo lắng hỏi y sư. Y sư rất bình tĩnh nói. Uống phải thứ gì đó không sạch sẽ. Gia Cát Minh Nguyệt mặt mày trắng bệch nằm ở trên giường xoắn xuýt, suy nghĩ một chút mới nói. Tối hôm qua khát nước, bò dậy tìm nước uống, nhưng mà hết nước rồi, cho nên ta uống một ly nước trái cây. Nước trái cây. Lăng Phi Dương cau mày, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên khóe miệng co rút, nói. Có phải là ngày hôm kia mua cùng ta không? Hình như thế. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Y sư và Lăng Phi Dương lập tức im lặng. Sao vậy? Có vấn đề gì? Gia Cát Minh Nguyệt rất vô tội nhìn sang hai người. Nàng đau bụng cũng là đáng đời. Thời tiết này, nàng mua nước trái cây tươi, nhất định phải uống hết trong ngày. Quá thời hạn từ lâu rồi. Lăng Phi Dương tức giận nói. Gia Cát Minh Nguyệt mặt mày như đưa đám. Làm sao ta biết nhanh như vậy đã quá thời hạn chứ? Á, đau quá. Ta đi tiểu tiện trước đã. Y sư bất đắc dĩ bốc một ít thuốc cất kim xem bệnh đi sau đó rời khỏi. Lăng Phi Dương chờ Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài sau đó quyết định. Minh Nguyệt, nàng phải thuê một hạ nhân chăm sóc sinh hoạt thường ngày thôi. Luôn luôn ăn cơm bên ngoài cũng không tốt. Cũng được. Cái phòng này cũng cần phải dọn dẹp một chút. Gia Cát Minh Nguyệt trước khi xuyên qua chính là chủ nhân được người ta hầu hạ, sau khi xuyên qua đều không biết dọn nhà là gì, nàng có thể chăm sóc tốt cho bản thân là tốt lắm rồi. Kết quả ngay cả bản thân mình cũng không biết tự chăm sóc tốt. Buổi trưa, Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đến thăm Gia Cát Minh Nguyệt, biết được nàng uống phải nước trái cây hỏng nên bị đi ngoài, cũng nhất trí với Lăng Phi Dương, phải thuê hạ nhân tới chăm sóc cho nàng. Được rồi, buổi chiều chúng ta đi sở giao dịch xem một chút. Uống thuốc xong Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy tốt lắm rồi, cũng cho rằng chính mình cần có một người đến quản lý cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Sở giao dịch duy nhất trong thành Thương Phong tuy không lớn lắm, thế nhưng bởi vì là nơi duy nhất, cho nên việc làm ăn cũng không tệ, dòng người qua lại mỗi ngày cũng rất đông. Nếu muốn thuê người cần phải đến sở giao dịch giao một ít phí thủ tục phí kiểm tra tư liệu, sau đó sở giao dịch sẽ dẫn cố chủ đến gặp mặt người làm thuê, hợp ý,